Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, máy in tiền. Lửa lớn đốt rừng, hơi khói sông mây. Tấn Vân thị bên trong cũng có hỏa vu. Thế nhưng Khương Nhậm cũng không phải là. Lúc này bị đốt tè ra quần. Rất nhiều Tấn Vân người hướng về trên núi chạy tới. Nhưng mà hướng gió nam thổi. Lửa lớn đón gió mà lên. Hóa thành hỏa long quyền. Dựa thế núi lớn. Những cái kia khô cạn còn chưa từng tại mùa xuân mọc ra mầm non cây gỗ. Gặp phải ánh lửa. Lập tức đốt. Một mồi lửa đốt đứt Tấn Vân thị 3.000 chiến sĩ. Mà đổi thành ở ngoài một bên. Tấn Vân thị lần trước bị bạo tạc tập kích quản lý phiến khu. Đại Nghệ cùng Nga Hoàng. Viêm xã các loại độc sơn thị thiếu niên. Cũng tới đến rồi phiến khu trung tâm quản lý. Huynh đệ mở cánh cửa thôi. Ta đến tham quan. Đại Nghệ gõ cửa. Tấn Vân thị lưu thủ mấy người rất kỳ quái. Cái nào bộ tộc thủ lĩnh đây là. Bất quá rất nhanh bọn hắn cũng không cần rõ ràng. Đại Nghệ dép lê đem bọn hắn quất bay sau đó. Cấp tốc cho tiếp sau rất nhiều tiểu tùy tùng ra lệnh. Ngoại trừ xương châm cái gì tất cả đều cho ta lấy đi. Động tác phải nhanh. Các ngươi phụ trách chứa tiền hàng. Ta phụ trách quất bọn hắn. Không bao lâu, phiến khu nội bộ đã nằm một bọn người. Mà cướp bóc tiểu phân đội cũng đã đem trung tâm quản lý tiền hàng cướp sạch không còn. Cao Thị Sơn chỗ, Vân Tái nhìn xem cái này ngút trời ánh lửa. Trong lòng đối với mình hành vi cảm động không thôi. Cách không hướng về phía đỉnh núi gọi hàng. Tấn Vân thủ lĩnh, đám lửa này thả thế nào a? Ta cái kia treo thưởng không phí công treo sao? Trên núi chỗ nào nghe được phía dưới đang kêu cái gì? Khương Nhậm bị đốt tới chỗ lan lộn. Tấn Vân các chiến sĩ ở trên núi dùng đủ loại cự thạch cùng bùn đất cấu trúc phòng cháy kéo. Sau đó ẩn thân đến gió thổi không đến cản gió ngụm. Ngay ở chỗ này trốn. Vân Tái không nghe thấy trên núi phản ứng. Thở dài. Xem ra người ta không hài lòng a. Lão sư ngài đừng để những cái kia mây mưa đến đây. Xích Tùng Tử biểu thị ngươi yên tâm đi. Vân Tái trước đó cũng đã nói. Cốc khẩu canh mương loại này địa phương. Dễ dàng để cho lạnh nóng khí lưu phát sinh trao đổi hiện tượng. Cho nên Xích Tùng Tử khi nhìn đến hỏa diễm bốc cháy lúc. Liền đã đem chu vi mây mưa đều xa xa xua tán đi. Vân Tái cùng Trọng Hoa bọn hắn tụ hợp. Sau đó cấp tốc chạy trốn. Lửa lớn liên tục đốt 3 ngày nhiều. Trên núi Tấn Vân chiến sĩ thật vất vả tại liệt hỏa bên trong tìm tới một đầu con đường có thể chạy. Đến, Khương Nhậm bọn hắn đói phải chết. Trên đường gặm không ít đốt cháy khét thi thể động vật. Cũng không đoái hoài tới có thể hay không gửi tới ung thư. Nguy hiểm thật là đã sống xuống tới. Viêm đế hậu nhân bị một mồi lửa đốt dục tiên dục tử. 3.000 người chết hơn 2.000. Còn lại mấy trăm người chạy về đi. Thế nhưng trong mắt nhìn thấy. Ngoại trừ tương đổ bên ngoài. Chính là bị chuyển không còn cái dương. Hắn nhìn thấy phiến khu người đứng thứ hai Khương Đái cùng giống như chó chết ghé vào trên mặt đất. Trên mặt còn có một cái dép lê dấu vết. Chuồng gia súc bên trong. Dê bò lợn tất cả đều không còn. Mà từ cái khác địa phương mượn tới 10 xe Hà Đông muối đẹp. Cũng tất cả đều liền xe kéo muối biến mất. Khương Nhậm trước mắt nhất thời tối sầm lại. Kém chút tại chỗ cơ tim nhồi máu. Rất nhiều Tấn Vân thị may mắn còn sống sót chiến sĩ đem hắn dìu dắt đứng lên. Khương Nhậm ngửa mặt lên trời gào to. Ta tiền hàng a. Tất cả đều không còn a. Ngoặc kép. Tấn Vân thị thật xấu hổ chết người ta rồi. Mà lại phá sản. Tin tức này tại ngắn ngủi thời gian bên trong truyền khắp Hoài Nam phiến khu. Từng cái bộ lạc thậm chí đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nghe nói bọn hắn đi Cao Thị Sơn bắt người. Kết quả chúng rồi người ta cái bẫy. Kém chút trực tiếp biến thành dê nướng nguyên con. Bọn hắn dê đồ đằng nướng chín nhất định rất thơm đi. Nghe nói Xích Phương thị chi dân cũng là dê. Đồ đằng a. Đã hiểu, dê cùng dê đồ đằng ở giữa sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Tựa như là trâu cùng ngưu đầu nhân đồng dạng. Chấm ngoặc kép, ai ngươi nói, Tấn Vân thị ở chỗ này không có thế lực. Cái kia đất đai có phải là... Chấm ngoặc kép, Nói đúng, lão huynh, kia thích hợp mà thay vào a. Tấn Vân thị Hoài Nam phiến khu thất bại tin tức cũng cấp tốc hướng về chu vi truyền bá ra. Thế nhưng phải đến Trung Nguyên còn cần rất dài một đoạn thời gian. Mà lần này sau đó, tại Hoài Nam phiến khu Tấn Vân phân bộ, trên cơ bản ở vào trạng thái tê liệt, nhưng lại để cho Tấn Vân thị triệt để nhớ cái này, bạo sợ bộ tộc Xích Phương thị. Mà tại Hoài Nam địa khu đã mất đi trấn áp lực lượng sau đó, từng cái địa phương nguyên bản đại bộ tộc bắt đầu ngo ngoe muốn động, mong muốn chiếm giữ một ít bị Tấn Vân thị lấy đi đất đai. Chỉ có điều còn sót lại Tấn Vân thị người nghiêm chỉnh cảnh cáo bọn hắn. Nếu như đám người này dám làm loạn, Trung Nguyên bên kia liền sẽ điều đại quân tới trấn áp. Hoài Nam địa khu thế cục, lập tức bị một mồi lửa đốt lên. Theo sát lấy, cái này địa phương bầu không khí cũng liền dần dần cháy sáng. Cùng kém chút bị lật đổ địa khu quyền quản lý. Hiện tại đang bận cùng địa phương nhân dân đấu tranh Tấn Vân thị bất đồng. Vân tái bọn hắn cái này một đợt có thể nói là cả người cả của hai được. Là lừa gọi là một cái đầy bồn đầy bát. Mấy trăm đầu dê bò lợn. Có thể nói là trong nháy mắt biến thành nhà giàu mới nổi. Mà Khương Nhậm để giành phiến khu vốn liếng. Cũng tất cả đều bị đại nghệ bọn hắn cướp tới. Vân tái cẩn thận đếm một lần. Phát hiện bên trong có thật nhiều đào bối. Đây là vật gì? Đây là gốm a. Trọng Hoa nhìn. Đối Vân tái giải thích, đây là Trung Nguyên hỏa chính khế đại nhân chế tác, bởi vì tiền vỏ sò khó cầu, lại sinh sản nhiều duyên hải chi địa, vì vậy tại Đông Di địa khu, tiền vỏ sò giá cả muốn so Trung Nguyên hơi cao một ít. Đông Di người không thích tiền vỏ sò giao dịch, mà là ưa thích lấy vật đổi vật, mãi đến Thọ Khâu khai trương, mới dần dần hướng về Trung Nguyên áp sát, mà cái này đào bối. Giá cả so với hải bối tới nói, phải hơi rẻ, 10 đào bối là một bằng. Thế nhưng đào bối nguyên liệu là bùn đất, vì vậy dễ dàng thu hoạch được, là khế đại nhân vì cân bằng giá hàng mà chế tạo một loại đồ vật. A, dùng A tái ngươi mà nói, chính là tại dấu vết tiền. Vân tái nhìn xem cái này mấy xe tiền hàng, lập tức trong lòng mát lạnh, tốt sao, hợp lấy cái đồ chơi này. Là máy in tiền bán buôn đến, giá cả vẫn còn so sánh hải bối phải thấp, toàn bộ phải giảm 50% a. Từ đế sống lâu Trung Nguyên, dùng cũng phần lớn đều là đào bối. Vân tái lúc này cũng dần dần vang lên, đào bối sử dụng chính là tại Thương Chu cùng với trước đó. Ở phía sau đến đồng tệ xuất hiện sau đó, những vật này liền bị cấp tốc đào thải. Đời nhà thương người còn ưa thích tại đào bối cấp trên chữ như gà bới. Khắc linh tinh một ít thần thần thao thao ký tự. Tại lúc ấy mọi người xem ra đoán chừng là viết linh tinh vẽ linh tinh. Thế nhưng đối với hậu thế tới nói, chỉ cần thời gian đủ lâu, viết bừa bãi cũng là quốc bảo. Trọng Hoa nhìn, đối Vân tái giải thích, đây là Trung Nguyên hỏa chính khế đại nhân chế tác, bởi vì tiền vỏ sò khó cầu. Lại sinh sản nhiều duyên hải chi địa. Vì vậy tại Đông Di địa khu, tiền vỏ sò giá cả muốn so Trung Nguyên hơi cao một ít. Đông Di người không thích tiền vỏ sò giao dịch, mà là ưa thích lấy vật đổi vật. Mãi đến Thọ Khâu khai trương, mới dần dần hướng về Trung Nguyên áp sát. Mà cái này đào bối, giá cả so với hải bối tới nói, phải hơi rẻ, 10 đào bối là một bằng. Thế nhưng đào bối nguyên liệu là bùn đất. Vì vậy dễ dàng thu hoạch được, là khế đại nhân vì cân bằng giá hàng mà chế tạo một loại đồ vật. A, dùng A tái ngươi mà nói, chính là tại dấu vết tiền. Vân tái nhìn xem cái này mấy xe tiền hàng, lập tức trong lòng mát lạnh. Tốt sao, hợp lấy cái đồ chơi này, là máy in tiền bán buôn đến, giá cả vẫn còn so sánh hải bối phải thấp, toàn bộ phải giảm 50% A. Từ đế sống lâu Trung Nguyên, dùng cũng phần lớn đều là đào bối. Vân tái lúc này cũng dần dần vang lên. Đào bối sử dụng chính là tại Thương Chu cùng với trước đó. Ở phía sau đến đồng tệ xuất hiện sau đó. Những vật này liền bị cấp tốc đào thải. Đời nhà thương người còn ưa thích tại đào bối cấp trên chữ như gà bới. Khắc linh tinh một ít thần thần thao thao ký tự.